Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2224, chương 2225, Bát Tiên Đông Du. Huyền Trang kiếp số, Thái Âm sự tình mới bất quá mới vừa bắt đầu mà thôi. Đối phương tìm trên võ tác thiên, bất quá là đối phó mình bước thứ nhất, tựu như năm đó chính mình quyết chiến Lý Thế Dân. Vào lúc ấy Thái Âm tiên tử bám thân ở Trưởng Tôn Vô Cấu trong cơ thể một dạng. Bất quá ngươi sợ là không còn kịp rồi. Thời gian một giáp đầy đủ ta hoàn thành bố cục. Đến lúc đó ngươi cho dù sống lại có thể thế nào? Dầu gì ta còn có Thái Dương pháp thân, cũng không sẽ sợ hãi ngươi. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười. Đông Du đại kế bắt đầu rồi. Tự Lâu Quan Đài xuất phát. Một đường hướng Tây truyền bá đạo môn giáo lý, Đại Thừa Phật Pháp cũng tốt, Tiểu Thừa Phật Pháp cũng được, đều không thể ngăn cản, song phương có thể vặn lại, luận đạo, nhưng cũng không được trở ngại đối phương truyền Pháp. Tây vực từ từ Cát Vàng Huyền Trang một người đứng ở không khẩn sa mạc. Dưới chân Cát Vàng ngưng tụ thành một đài sen, bên trong kim quang lấp lóe. Tựa hồ ẩn chứa một thế giới. Hắn biết Đông Du đại kế tựu là hướng về phía chính mình, chờ các loại không an phận nhân tố tới. Bát Tiên tuyệt sẽ không bỏ qua chính mình. Bất luận chính mình trốn ở nơi nào, cho dù đóng cửa khổ tu, cũng sẽ người ở trong nhà ngồi. Họa từ trên trời rơi xuống. Đối với Trương Bách Nhân nhân quả chi đạo trình độ, hắn nhưng cho tới bây giờ đều không dám khinh thường nửa phần. Cuối cùng có một trận chiến. Chân trời tám bóng người chậm rãi mà đến. Bước chậm ở Cát Vàng bên trong. Quá Cát Vàng như dẫm trên đất bằng. Phảng phất giao du giống như vậy. Hướng về Huyền Trang đi tới. Trác Quận Thiếu Dương lão tổ đi tới Trương Bách Nhân bên người. Huyền Trang có gì đó không đúng a? Ta đã sớm biết hắn không đúng. Trương Bách Nhân tiếp nhận tự thác nước trong đầm tung tóe mà lên bọt nước. Ta không phải nói đại tự tại thiên tử. Thiếu Dương lão tổ sắc mặt ngưng trọng nói. Ta nói cũng không phải đại tự tại thiên tử. Trương Bách Nhân nói. Thiếu Dương lão tổ nghe vậy hơi ngẩn ngơ. Ngươi chừng nào thì phát hiện. Từ ta lần thứ nhất gặp được hắn thời điểm liền phát hiện. Đó là một loại không tên trực giác. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt hồi ức. Ngươi phát hiện là tốt rồi. Thiếu Dương lão tổ vỗ vỗ lồng ngực. Này chút người quả thực quá âm hiểm. Quá không chừa thủ đoạn nào. Ha ha, ta nói cho bọn hắn biết. Cái gì gọi là giỏ trúc múc nước. Công dã tràng. Trương Bách Nhân cười đắc ý. Đem phóng ở ta mí mắt bên dưới. Dù sao cũng tốt hơn chạy đến trong bóng tối cho ta thêm phiền. Hắn đã loại ta ma chủng. Chẳng qua là ta chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Hỗn độn ma loại. Đó là Huyền Trang chuyển thế luân hồi thời gian. Chính mình giáo dục Huyền Trang đại thừa Phật Pháp ngày. Loại hạ hỗn độn ma loại. Tính toán thời gian. Hiện tại cũng nên gần như dung hợp. Huyền Trang không giống với người bình thường. Người bình thường bị loại hạ ma chủng, tự nhiên là nháy mắt dung hợp, nhưng Huyền Trang không giống nhau. Hắn cần thời gian, hơn nữa chính mình đem đại tự tại thiên tử thiết kế trói cột ở đối phương trong cơ thể. Ở đối phương trong cơ thể quấy rối, càng có thể tăng nhanh ma chủng dung hợp. Hôm nay đại đấu qua sau, chính là ma chủng dung hợp xong xuôi ngày. Đến lúc đó, tất cả cuối cùng rồi sẽ thành là chắc chắn. Trương Bách Nhân phủ sờ lên cằm. Trong đôi mắt lộ ra một vệt hào quang. Này chút người không biết. Ta sanh nhi chi chi. Trong cơ thể tự có thần dị. Năm đó Trương Bách Nghĩa lần thứ nhất hàng sinh. Chính là muốn xấu ta tâm cảnh. Ngăn trở ta thành đạo. Muốn gọi ta linh đài bị long đong. Đáng tiếc vẫn là ta kỹ cao một bậc. Tự mình đem mẫu thân đẩy vào nhân thần đại đạo, tránh được các loại nhân quả, gọi cái kia chút vô liêm sỉ tính toán thất bại, bất luận Trương Phỉ cũng tốt,